Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 150, vật thí nghiệm tổ ba người vào tay. Góc truyện audio.com, trắng lệnh eo biển thật dày tầng băng phía dưới, một chiếc tàu ngầm chính an tĩnh đậu ở chỗ đó, chính là từ bờ biển đội canh gác trong tay chạy trốn Sebastian So cùng Azazel cùng vòi rồng ba người. Giờ phút này So ngồi tại tàu ngầm trung ương trên ghế salon, chính bưng chén rượu, một bộ nhàn nhã thảnh thơi bộ dáng, mà Azazel cùng vòi rồng đang thao túng trong phòng bận rộn. Nhẹ nhàng mân một ngụm sâm panh, Sebastian So đắc ý híp mắt lại. Hết thảy đều sẵn sàng, ngoại trừ mình trước kia vật thí nghiệm nhỏ Eric xiết xia tìm cho mình điểm phiền phức bên ngoài, cái khác cũng rất thuận lợi. Chỉ cần mình tàu ngầm đến Mao Hùng nơi đó, như vậy hết thảy đều đem dựa theo mình đạo diễn kịch bản tiếp tục nữa, chiến tranh hạt. Nhân đem bộc phát mà người biến dị đem thống trị toàn bộ thế giới. Ha ha ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Sebastian So nhịn không được cười to lên, duy nhất không thoải mái một điểm liền là bên người không có một cái nào đụng thú, bất quá không quan trọng đến tương lai mình thống trị thế giới, những người kia tự nhiên là sẽ chen chúc mà đến. Bánh mì sẽ có, nữ nhân cũng sẽ có, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngài vui vẻ thời gian. Một cái xa lạ giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó một người mặc lấy màu đen Lolita phục thị, cõng ở sau lưng hai thanh viên nguyệt loan đao, đôi 97. Biểu điệu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Sebastian So trước mặt. Người là ai? Sebastian So đột nhiên đứng lên, đề phòng nhìn xem trước mặt mình cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Chỉ gặp nữ tử này mái tóc thật dài, chập chờn dáng. Người, một chút nhìn qua liền cho người ta một loại A, là cái mỹ nữ cảm giác như vậy, nhưng là trên mặt của nàng lại mang theo một bộ dữ tợn mặt quỷ. Này quỷ dị trang phục để cho người ta có chút bất an. Ta gọi Thu, lệ thuộc vào Umbrella công ty, nữ bộc hộ vệ đội, lôi chữ bộ. Mang theo mặt nạ Thu không chút hoang mang làm lấy tự giới thiệu, chủ nhân của ta đối các hạ năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên mời các hạ đi chúng ta Umbrella công ty làm một cái nho nhỏ kiểm tra. Ha ha ha, Sebastian So phát phì cười, Umbrella công ty hắn biết nhưng là nói cái gì mời mình làm kiểm tra, chỉ sợ là muốn đem mình làm một cái thí nghiệm dùng chuột bạch mà thôi đi, thật sự là quá phách lối. Nếu như ta không có ý định tiếp nhận chủ nhân nhà ngươi mời đâu. Cái kia chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thu thanh âm cũng trở nên lạnh, lẽo, vậy ngươi định làm gì đâu? Sebastian So không có sợ hãi nhìn trước mắt cái này tự xưng là thu nữ bộc, sau đó hô to Azazel, vòi rồng. Ngài là đang kêu hai cái này phế vật sao? Theo tiếng nói vừa ra tàu ngầm thao tác kho cửa khoang mở ra, ngay sau đó hai cái như là bùn nhão người bị ném đi ra. Sebastian So nhìn kỹ, đúng là mình hai người thủ hạ. Các ngươi đem bọn hắn thế nào? Sebastian So cả giận nói, đây cũng không phải nói hắn có bao nhiêu bảo vệ cấp dưới, thật sự là bởi vì hiện dưới tay không có gì thế lực a, hai cái này lại bị KO, mình liền thành quang can tư lệnh. Chỉ là đơn giản HTU chất khí gây mê mà thôi. Theo tiếng nói vừa ra, hai cái cùng trang phục mùa thu đóng vai giống nhau như đúc nữ bộc đi ra thao tác kho. Hai cái này phế vật. Sebastian So mắng thầm, mặc dù danh xưng là người biến dị, nhưng là cuối cùng còn không phải. Thần uống nhiều quá cũng nôn, lái xe cũng sẽ lên cây, cái này thật chẳng trách Azazel cùng vòi rồng. Hơi sửa sang lại một cái suy nghĩ, Sebastian So chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng về Thu đi tới, xem ra ta không thể không tiếp nhận ngươi chủ nhân mời. Có đúng không, một bước, hai bước, ba bước. Hắn hôm nay nhưng không có hấp thu năng lượng đâu, chớ nói chi là nơi này còn là chính hắn tàu ngầm, làm hư hắn liền được bản thân bơi lội đi người Tây Dương nơi đó, cho nên biện pháp duy nhất liền đi đến cái này nữ bộc trước mặt dùng vi lượng năng lượng phóng thích giết chết nữ nhân này. Xem ra ngươi thật sự là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Nữ bộc nhìn xem càng đi càng gần Sebastian So, trong lỗ tai bị cắm vào tai xương chấn động trong tai nghe truyền đến siêu tính cái kia máy móc giọng nữ cao năng phản ứng. Chính đang đến gần bên trong, cao năng phản ứng chính đang đến gần bên trong, xin nhanh chóng lẩn tránh, xin nhanh chóng lẩn tránh. À có đúng không? Sebastian So y nguyên từng bước một hướng nữ bộc đến gần. Như vậy một hồi ta lại tới a, nữ bộc thu âm thanh âm vang lên, tiếp lấy tàu ngầm bên trong ba cái nữ bộc thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di sao? Sebastian So nhìn xem biến mất tại nguyên chỗ nữ bộc như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Umbrella công ty hắn nghe nói qua, nghe nói là một cái vượt ngang nhiều cái ngành nghề cùng quốc gia siêu cấp tập đoàn tài chính, thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới thế mà bên trong tùy tiện ba cái nữ bộc đều là người biến dị, hơn nữa còn đều có được thuấn di năng lực, cái này để hắn không thể không một lần nữa ước định mình thống trị thế giới khả năng. Xem ra chính mình xem, Thường những cái kia tập đoàn tài chính, Sebastian so ở trong lòng làm lấy bản thân kiểm tra, bất quá vậy cũng là chuyện tương lai, hiện tại mình nhất cần việc cần phải làm là đem mình hai người thủ hạ trước cứu tỉnh. Nghĩ tới đây, Sebastian so cất bước liền muốn hướng Azazel bọn hắn ngã xuống địa phương đi đến, chợt cảm giác mình thân thể giống như không bị khống chế. Đây là, làm sao lại, Sebastian so cảm giác mình toàn thân giống như đều tê dại, ngay tại lâm vào hôn mê sắp ngã xuống đất trước một khắc, hắn chợt nhìn thấy vừa mới cái kia nữ bộc chỗ đứng bên trên, giống như nhiều hai cái kim loại viên cầu, lớn nhỏ liền như là cờ cá ngựa pha lê cầu, đây là cao nồng độ chất khí gây mê. Xem ra chính mình trúng chiêu. Đây là hắn lâm vào trước khi hôn mê một ý nghĩ cuối cùng. Giờ phút này, tàu ngầm phía trên thật dày tầng, băng, mấy chục người chính đang bận rộn bên trong, trong đó có mười mấy người mặc như là du hành vũ trụ phục quần áo người càng dễ thấy, chỉ gặp bọn họ vây thành một vòng, hai tay hướng về tầng băng phía dưới, giống như là tại sâu động thứ gì, cảm giác phi thường cố hết sức. Nếu có chơi qua Red Alert người khẳng định sẽ chỉ vào này một đám người mặc du hành vũ trụ phục người hô to ta dựa vào, bão từ bộ binh. Theo lấy động tác của bọn hắn, phía dưới tầng băng phát ra răng rắc xoạt tiếng vỡ vụn, ngay sau đó một cái tàu ngầm như là bị cự sâu treo lên, bị từ từ chống rỗng phá vỡ tầng băng, lơ lửng ở trên mặt nước. Mà mang theo mặt nạ ba cái lôi chữ bộ nữ bộc liền đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn xem đám người bận rộn, rất nhanh tàu ngầm khoang thuyền cửa được mở ra, đi vào một đội mấy tên lính võ trang đầy. Đủ, đem ba cái kia ngày đêm chỉ mặt gọi tên muốn người cho mang ra ngoài. Một cái mang theo kính mắt nghiên cứu viên cung kính đi đến tam nữ bộc trước mặt nói ra tiểu thư, hết thảy thuận lợi, chúng ta đã thành công tiếp thu vật thí nghiệm. Xem ra chúng ta, đối người biến dị cao nồng thuốc mê, phi thường hữu hiệu A ân, cầm đầu thu nhẹ gật đầu, sau đó nói, dựa theo chủ nhân ý tứ, ba người này lân cận mang đến bắc cực dưới mặt đất sở nghiên cứu. Về phần cái kia chiếc tàu ngầm hạt nhân liền để người lái về bắc cực sở nghiên cứu tàu bên trong đi thôi. Là chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Nghiên cứu viên soát một tiếng, cung kính đứng trang nghiêm lấy, nói ra, như vậy chúng ta liền trở về. Ân an toàn kỷ luật không cần ta lại một lần nữa đi. Thu đối nghiên cứu viên hành vi cảm giác rất hài lòng, bất luận cái gì. Đối chủ nhân bất kính người, đều muốn bị hủy diệt nhìn người nghiên cứu viên này phi thường cung kính, vậy là được rồi. Ta minh bạch, nghiên cứu viên nâng đỡ mắt kính của mình, trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt, có đối chủ nhân của mình cuồng nhiệt sùng bái, cũng có đối nghiên cứu người biến dị cuồng nhiệt yêu thích. Bọn hắn sẽ một mực ngủ say cho đến chết, người minh bạch liền tốt, Thu nói xong nhìn một chút cái kia 10 cái bão từ bộ binh, nói chủ nhân đối nghiên cứu của ngươi tiến độ phi thường bất mãn, thế mà đến bây giờ mới làm ra mấy cái yếu hóa bản Magneto. Thật xin lỗi, cái này thật sự là bởi vì vật thí nghiệm quá ít nguyên nhân A kính mắt nghiên cứu viên trà sát tay của mình, có chút lúng túng nói, chủ nhân cấm chỉ chúng ta tùy ý bắt người biến dị, chỉ đem những cái kia phạm tội người biến. Dị giao cho chúng ta nghiên cứu, cái này thật sự là... Ngươi là tại oán trách chủ nhân sao? Thu trong mắt sát cơ phảng phất giống như thực chất nhìn chòng chọc vào kính mắt nghiên cứu viên. Không phải thuộc hạ tuyệt đối không là tại phàn nàn cái gì. Tại Thu dưới ánh mắt kính mắt nghiên cứu viên như là bị rắn độc chằm chằm chết ếch xanh, run lẩy bẩy. Không cần luôn luôn phàn nàn cái này phàn nàn cái kia. Thu nhìn sang run thành một đoàn kính mắt nghiên cứu viên nói ra chủ căn cứ bên trong ngay cả những cái kia tội phạm đều không có, không phải căn cứ Raven chủ mẫu DNA mau đưa vạn dùng hình y phục tác chiến cho làm được. Kính mắt nghiên cứu viên nhịn không được oán thầm nói, chủ căn cứ từng cái thí nghiệm số liệu cái gì không phải là từ căn cứ phụ bọn hắn cung cấp, bất quá như thế một cái tin xấu, nghiên cứu của bọn hắn mau ra. Thành quả, nhưng là nghiên cứu của mình còn không có xuất ra để chủ nhân hài lòng thành quả cái này thật không phải một tin tức tốt xem ra chính mình muốn tăng thêm tốc độ. Tốt chúng ta liền trở về phục mệnh, Thu nhìn một chút nghiên cứu viên, sau đó nói, mời các ngươi tăng tốc tiến độ đi, không phải làm 0360 căn cứ phụ người phụ trách trên mặt của ngươi cũng không có gì hào quang. Là ta nhất định sẽ tăng tốc nghiên cứu tiến độ. Kính mắt nghiên cứu viên bảo đảm nói, ta cam đoan sẽ trong vòng một năm xuất ra để chủ nhân hài lòng thành quả. Như vậy chúng ta liền lặng chờ tin lành, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống tam nữ thân hình siêu một cái biến mất ngay tại chỗ. Xem ra phải tăng tốc nghiên cứu tiến độ, nghiên cứu viên nói xong hướng về rừng ở cách đó không xa máy bay trực thăng đi đến, trong buồng phi cơ ba cái trên cáng. Cứu thương, nằm chính là Sebastian So Azazel, vòi rồng. Nhìn xem ba người này, nghiên cứu viên trong mắt như là thấy được ba cái tuyệt thế mỹ nữ, có các người ba cái ta tin tưởng rất nhanh, nghiên cứu của ta liền sẽ ra thành quả. Ta nhất định sẽ đạt được chủ nhân tán thưởng. Cách chương.